Đi vào màn đêm Bạch Khuông Lương Thái Tử. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn bão dư luận này rất lớn đối với Hạ Chiêu. Nó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Còn tôi, khi quay về trường, chắc chắn tôi sẽ trở thành chủ đề bàn tán. Thật ra, tin nhắn riêng của tôi cũng bị leak. Các bạn cùng lớp và bạn bè mà tôi biết trước đây đều hỏi tại sao tôi lại không nói họ biết tôi có quen biết với Hạ Chiêu. Khi tôi trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng là người đầu tiên lao ra hỏi tôi, nói tôi không có tình nghĩa. Cậu thì giỏi rồi, yêu đương mà giấu không cho chúng tớ biết hả? Đã thế lại là một nhân V, T, T, L, N thế kia. Ở trong trường cũng nghe nhiều lời bàn tán xôn xao. Cô ấy có phải là bạn gái của Hạ Chiêu không? Đúng vậy, học trường chúng ta, mặt còn bị fan trung thành của Hạ Chiêu rạch đến nỗi phải dán băng gạc kìa. Thật đáng thương, thậm chí có nhiều người đến lớp học của tôi chỉ để gặp tôi. Đột nhiên, tôi trở thành một nhân vật nổi tiếng trong trường. Vì vậy tôi phải hạn chế ra ngoài, cứ nhốt mình trong ký túc xá. Nhưng nó cũng có cái lợi. Điểm số cuối kỳ của tôi tiến bộ đáng kể. Năm nay cậu chọn môn tự chọn nào? Vào cuối kỳ thi bắt buộc. Bạn cùng phòng vừa ngậm kẹo M-Upsilon. T vừa hỏi tôi, trường chúng tôi áp dụng phương pháp chọn các khóa học trực tuyến rồi bốc thăm, để đảm bảo một cú chắc ăn. Trên tinh thần tôi đã chọn tất cả các khóa học đó. Khi kiểm tra thời khóa biểu, bạn cùng phòng vỗ vai tôi. Chết tiệt, lớp thầy Chu, cậu đúng thật là may mắn. Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ Chu Ngụy trên bảng tên giáo viên, cảm thấy nó quen thuộc một cách khó hiểu. Đợi đã, người đã cứu tôi, anh ta cũng tên là Chu Ngụy phải không nhỉ? Một giây trước khi bước vào lớp, tôi còn nghĩ rằng đó chỉ là một người trùng tên trùng họ. Nhưng khi vào tiết, nhìn thấy nụ cười quen thuộc của con người quen thuộc kia, tôi như tê liệt. Anh ta là giảng viên môn tâm lý học. Thảo nào lại biết cách trò chuyện như vậy. Thảo nào anh ta nói sẽ có cơ hội bồi thường cho tôi. Anh ta là giảng viên trường chúng tôi cơ đấy. Tôi mở tập ra, chống chán lắng nghe những cuộc bàn luận của các bạn học bên cạnh. Có vẻ như Chu Ngụy là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng trong ngành. Tất nhiên, còn một lý do khác khiến các lớp học của anh ta bao giờ cũng kín chỗ. Anh ta rất đẹp trai, mấy bạn học bên cạnh tìm hiểu xem chiếc nhẫn trên ngón giữa Chu Ngụy là anh đã kết hôn hay chưa. Liệu anh có thể chỉ cần nhìn một cái thì hiểu thấu ý tưởng của con mình không? Tôi vuốt điện thoại mà mặt ngơ ngác. Bất kỳ ai là tâm điểm thu hút mọi người bây giờ, tôi đều muốn tránh xa. Thật không may, người đàn ông này lại bảo tôi đến văn phòng của anh ta sau giờ học. Cách chương